Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 731, làm xong chúc mừng. Converter Dung Kiều cầu phiếu không phải giải trí Anh Vương không có cho Phạm Băng Băng tranh thủ, mà là giải trí Anh Vương còn không có thực lực đó giúp Phạm Băng Băng tranh thủ được. Ở Hollywood xem ra, cái này uy tín lâu năm Hương Cảng công ty giải trí còn không bằng trong nước mới quật khởi Hầu Trung Quân công ty giải trí có sức ảnh hưởng. Bởi vì người sau có thể có cường đại trong nước thị trường sức ảnh hưởng. Phạm Băng Băng biết chuyện của mình, cho nên nàng có chút bất đắc dĩ hướng về phía Chân Phàm cười một tiếng. Ta chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Chuyện này ta đã tận lực, cái gọi là làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh chính là chỉ ta như bây giờ trạng thái đi. Nàng vừa nói đã tắm xong chén, bỏ vào bên cạnh khử độc quỹ bên trong, xoa xoa tay, đi đến bên cạnh giống như chỗ ngồi trên ghế ngồi, giống như là một làm xong việc nhà bà chủ gia đình vậy. Chân Phàm cũng đi qua ngồi, nhìn xem nàng cười nói, thật ra thì ngươi ở trong nước thị trường chưa chắc so Hollywood nhỏ. Ngươi nhưng mà trong nước công nhận nhất tỷ thân phận à? Nhất tỷ, Phạm Băng Băng cười. Đầu năm nay, nhất tỷ quá nhiều, ai cũng có thể nói mình là nhất tỷ, không có ý nghĩa gì. Trong nước cùng Hollywood vậy, cũng có rất nhiều không công bình cạnh tranh, chỉ bất quá trong nước thích âm thầm đổi trác, mà nước ngoài chính là đặt ở trên mặt nổi, chỉ cần tiền đặt cuộc thích hợp liền có thể tham dự đổi trác. Cái này cùng thân phận không liên quan, người hẳn biết. Chân Phàm gật đầu một cái, hắn quả thật biết. Bởi vì mình Oscar cao nhất vai nam chính chính là điện ảnh học viện những cái kia các giám khảo. Đối với chính trị thỏa hiệp kết quả, đây chính là đổi trác. Cho nên Chân Phàm rất đồng ý Phạm Băng Băng lời nói. Cho nên hắn cũng không muốn để cho Cameron giúp gì. Bởi vì là cái này nhất định sẽ liên quan đến đồng giá giao dịch. Làm xong hết thảy các thứ này, Chân Phàm cũng chỉ lễ phép cùng Phạm Băng Băng cáo biệt. Theo sau trong mấy ngày, đoàn làm phim ở ngoại ô ống kính trên căn bản quay phim xong tất. Phim trường ống kính cũng trên căn bản hoàn thành. Chân Phàm nhiệm vụ cũng đến đây chấm dứt. Bởi vì là toàn bộ quay phim trong quá trình không có một câu lời kịch. Toàn bộ hành trình đều dựa vào ánh mắt và biểu tình cùng với tay chân động tác hoàn thành toàn bộ. Tình cảm biểu đạt cùng trao đổi. Vì vậy rất khảo nghiệm biểu diễn kỹ xảo. Thật may Chân Phàm đối với biểu diễn càng ngày càng thông thạo. Ngược lại cũng biểu hiện tương đối hoàn mỹ. Cuối cùng một tổ ống kính quay xong sau đó, đoàn làm phim tuyên bố giải tán. Lúc này đạo diễn xin khách. Toàn bộ đoàn làm phim người đại hội bữa ăn. Sau đó đến khách sạn hai cái tương đối KTV trong phòng VIP đi ca hát. Chân Phàm không muốn biểu hiện độc lập đặc biệt phải. Vì vậy cũng đi. Phạm Băng Băng vốn là không muốn đi. Bởi vì là nàng vỗ quảng cáo cho tới bây giờ không có cùng ai cùng đi phòng riêng hát qua ca. Nhưng là Chân Phàm đi. Nàng cũng ngại quá cầm khoang làm bộ. Liền cũng đi theo đi. Đạo diễn, quay phim chờ còn có Phạm Băng Băng. Chân Phàm cùng một ít người trọng yếu đều ở đây một cái phòng riêng. Khác một ít ở một cái khác phòng riêng. Đạo diễn lên cái mở đầu. Hát một bài dân tộc cách hát ca khúc Thần Kỳ Chín Trại. Ca cũng không tệ lắm, hát cũng hát không tệ, coi như là phá giọng, thông qua micro hát đi ra, cũng đều còn có thể lọt vào tai. Chân Phàm cũng hát một bài, lại cùng Phạm Băng Băng hợp ca liền một bài Lòng Mưa. Lúc này mới buông lời đồng, sau đó liền lại cũng không hát, ngược lại là Phạm Băng Băng liên tục hát hai bài, sau đó cũng không hát, liền bồi Chân Phàm uống rượu nói chuyện phiếm. Cũng không trò chuyện cái gì. Chính là trò chuyện mình diễn trò một chút kinh nghiệm. Chân Phàm nghe ra. Cô nương này cũng trải qua đời người bách thái. Chua ngọt khổ cay. Đang hát sung sướng lúc này có người gõ cửa. Sau đó một cái người đàn ông trung niên quần áo Âu phục đi vào. Tóc từ trước ra sau chạy. Mang kim ti bên mắt kiếng. Rất khảo cứu rất có khí chất dáng vẻ. Hắn đi vào liền mang theo cười. Chủ động cùng mọi người chào hỏi. Đầu tiên là hỏi đạo diễn. Cùng đạo diễn bắt tay. Sau đó liền hỏi ai là Chân Phàm. Ai là Phạm Băng Băng? Thật ra thì hắn đã sớm nhận ra. Đều là minh tinh mặt. Ta chính là. Trần Phàm nhìn xem người này liền đứng dậy. Đưa tay ra hai người cầm. Kẻ hèn Tần Đức Quý. Là khách sạn này tổng giám đốc. Ngài là khách quý hiếm thấy. Ngày hôm nay ta mời khách. Tất cả chi tiêu không tính tiền. Người này tên là Tần Đức Quý. Nói chuyện đều mang một cổ ôn hòa bầu không khí. Mới vừa rồi hắn cùng đạo diễn lúc bắt tay. Cũng không có giới thiệu mình tên chữ. Đến khi Trần Phàm lúc bắt tay mới giới thiệu. Rất hiển nhiên. Đây là cho thấy. Cái đó cái gọi là đạo diễn không có tư cách cùng mình ngồi ngang hàng. Ngược lại là Trần Phàm có loại này tư cách. Lần này không tính tiền. Là hướng về phía Trần Phàm mặt mũi. Vừa nói vừa đưa tay ra cùng Phạm Băng Băng cầm cười nói. Đã sớm nghe Phạm tiểu thư đại danh. Không nghĩ tới thấy chân nhân. So trong phim ảnh xinh đẹp hơn. Phạm Băng Băng rất hiểu những thứ này giao tế lễ nghi. Đứng lên, tự nhiên hào phóng gật đầu mỉm cười bắt tay. Sau đó khiêm tốn, ngài đã quá suy nghĩ. Ngược lại là ngài trẻ tuổi như vậy ông chủ lớn ngược lại là hiếm thấy rất. Tần Đức Quý cười to. Không dám, không dám, ta cái này giá trị con người. Ở tiên sinh chân trước mặt, thật không đáng giá nhắc tới. Nếu không, ta cũng học trong vòng giải trí cách gọi. Gọi ngài anh chân được. Đây là tự xuống giá mình cách làm. Rất hiển nhiên Tần Đức Quý có thể làm ăn lớn như vậy. Cũng không phải là tình cờ. Gọi chỉ là một danh hiệu. Không có vấn đề. Trần Phàm cũng không có cự tuyệt. Tùy ý gật đầu một cái. Vậy thì tốt quá. Ta còn lo lắng ngài sẽ cự tuyệt đâu. Tần Đức Quý cười. Bỗng nhiên nhìn Trần Phàm. Nhỏ giọng nói. Anh Trần có thể hay không cho mượn một bước nói chuyện. Vừa nói có chút mong đợi nhìn Trần Phàm. Âu. Trần sững sốt một chút. Không nghĩ tới người này lần đầu gặp mặt thì phải cùng mình đơn độc nói một chút. Cũng không biết hắn là ý gì. Liền gật đầu một cái. Theo hắn đi tới phòng riêng bên ngoài. Tìm một tĩnh lặng xó xỉnh. Trần Phàm không muốn đi nữa. Liền dừng lại nói. Có chuyện gì ở chỗ này nói đi. Tần Đức Quý nhìn chung quanh. Cũng thì dừng lại. Hướng về phía Trần Phàm cười nói. Anh Trần. Là ở không nói dối ngài. Ta cái này KTV bên trong tới khách vậy thân phận cũng còn thật cao. Làm ăn khá là tốt. Nhưng là ta vẫn có chút lo lắng à. Những thứ này các quý khách đều là tới hưởng thụ hạng sang sinh hoạt. Ăn uống cùng chơi đều phải cao cấp. Ăn chơi cũng không có vấn đề gì. Nhưng là uống liền có chút miễn cưỡng. Mặc dù ta nơi này cũng có một nhóm rượu Âu Mỹ. Remy Martin, Raffi cùng danh tử ta nơi này đều có. Nhưng là, cao cấp nhất, chính là anh chân ngài rượu. Không tìm được nguồn hàng hóa. Cho dù có cũng thật là ít ỏi. Căn bản là không thỏa mãn được ta chỗ này các khách nhân. Ta liền muốn hỏi một câu. Ngài có thể hay không cho ta nơi này nhiều làm điểm tới. Giá tiền không là vấn đề. Có thể so theo giá đấu giá. Cái này Tần Đức Quý nói vẫn tương đối thành khẩn. Tới nơi này người uống rượu cho tới bây giờ không đem giá cả làm chuyện xảy ra. Cho nên hắn nói ra giá đấu giá cũng bất quá là lông cừu ra ở trên thân cừu. Nhất định sẽ có người trả tiền. Hơn nữa người chắc chắn sẽ không thiếu. Trần Phàm vừa nghe là chuyện này. Cũng không khỏi cười lên. Nói, chuyện này đơn giản à. Ta vốn chuẩn bị ở Kinh Thành mở một nhà chuyên tiệm bán. Vừa vặn cũng có thể giải quyết ngươi vấn đề. Nguồn hàng hóa bảo đảm. Nếu như Tổng Giám Đốc Tần muốn, ta có thể đem ta đại lý kinh doanh giới thiệu cho ngươi. Ưu tiên cung ứng cho ngươi hàng mới phải. Cái này thì quá tốt. Tần Đức Quý vừa nghe liền vui vẻ ra mặt. Sau đó lại thận trọng hỏi liễu một câu. Cái đó, chuyên tiệm bán một năm lượng tiêu thụ có khống chế sao? Hắn lời này hỏi đến khôn khéo. Nếu như lượng tiêu thụ không có khống chế, đưa đến rượu vang tràn lan thành tai mà nói, giá cả nhất định sẽ giảm lớn, thân phận cũng có thể sau đó hàng. Dĩ nhiên sẽ có hạn chế, bởi vì là chúng ta lựa chọn nghiêm khắc cất tạo công nghệ. Cho nên đầu đặt ở Trung Quốc thị trường sẽ không vượt qua 1.000 bình hàng năm. Trần Phàm hướng về phía hắn gật đầu một cái. mấy con số này là bảo thủ con số. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Tần Đức Quý mừng rỡ, nhanh gật đầu, lại lấy giấy bút, để cho Chân Phàm đem đại lý kinh doanh tên chữ cùng phương thức liên lạc viết xuống. Hắn phải bảo đảm mình có thể nhóm đầu tiên bắt được hàng. Bởi vì là dựa theo hàng năm 1.000 bình đầu phóng lượng mà nói. Mỗi một tháng không tới 100 bình. Hơn nữa lại có nhiều như vậy nhà hàng. KTV chàng sở giải trí còn có bên ngoài tỉnh thị người tới cướp. Làm sao cũng biết không đủ à. Ai lấy trước được ai liền chiếm tiên cơ. Chân Phàm đem Lý Hưng Quốc số liên lạc viết cho liền hắn. Sau đó xoay người rời đi. Tần Đức Quý đi theo Chân Phàm sau lưng. Dọc theo đường đi ân cần chu toàn. Một mực đưa đến bên trong bao xương. Lại kêu phục vụ viên tăng thêm rất nhiều rượu cùng thực phẩm. Mâm trái cây các loại đồ. Còn phải cho trong bao xương mỗi một người cũng trang bị một cái tiểu thư tới cùng hát. Chân Phàm cũng không ngăn cản theo hắn làm sao đi làm. Ngược lại là đạo diễn cùng một bang công nhân cửa cũng mừng rỡ vạn phần. Giơ tay đồng ý, bất quá Tần Đức Quý cũng có nói trước, là xem ở Chân Phàm mặt mũi. Cho nên mọi người cũng đối với Chân Phàm cảm kích không được. An bài xong hết thảy các thứ này sau đó, Tần Đức Quý rất quan tâm lui ra. Bất quá đi qua như vậy quấy dày, Chân Phàm cũng không có cái gì hứng thú, lại ngây ngẩn một hồi. Liền cùng đạo diễn lên tiếng chào hỏi, chuẩn bị về nhà đi, mà Phạm Băng Băng nhìn Chân Phàm ra cửa, nàng cũng đi ra, nhìn Chân Phàm cười nói, ta mới vừa mới uống không thiếu, ta xem ngươi cơ hồ là tích rượu không dính, nếu không, ngươi đưa ta về nhà, sợ cha được uống rượu lái xe. Chân Phàm mở ra một chơi cười nói, nếu không cho ngươi mời một kéo xe chứ. Phạm Băng Băng con ngươi có chút ảm đạm xuống, liền miễn cười gượng nói, vậy cũng tốt, bất quá, vẫn phải là cảm ơn ngươi. Đây là ta lần đầu tiên vỗ quảng cáo vỗ đặc biệt vui vẻ một lần. Đang muốn lúc cáo biệt, Chân Phàm bỗng nhiên liền hỏi một câu, nghe nói ngươi cùng Lưu Ý Phỉ quan hệ rất tốt, ngươi biết nàng gần đây đang làm gì sao? Lưu Ý Phỉ, Phạm Băng Băng nghe được Chân Phàm hỏi tới. Không kiềm được nhíu mày, lại nhìn Chân Phàm bừng tỉnh hiểu ra vậy cười chỉ chõ chõ nói. Thì ra là như vậy à, bất quá, ta cũng đã lâu không thấy nàng, nàng điện thoại di động đã đổi dãy số, ta không liên lạc được nàng. Cô nương này, cả ngày lẫn đêm cũng không biết đang bận rộn gì. Ô, vậy coi như, ta đi trước, Chân Phàm vừa nói liền đi tới bãi đậu xe, lái xe của mình rời đi. Phạm Băng Băng nhìn hắn sau khi rời đi, không kiềm được lắc đầu một cái. Sau đó nói thầm, như thế nào cùng Ý Phỉ liên hệ quan hệ? Bọn họ chẳng lẽ xảy ra chút gì? Không đúng à? Chấm ngoặc kép, Phạm Băng Băng tự thuyết tự thoại. Lúc này cái đó KTV Tổng Giám Đốc Tần Đức Quý đi tới. Thấy được Phạm Băng Băng, không khỏi nói, anh Chân đâu? Anh Chân mới vừa đi. Phạm Băng Băng ngẩng đầu nhìn xem Tần Đức Quý Tổng Giám Đốc lộ ra một mặt mày vui vẻ. Tần Đức Quý vỗ một cái tay, có chút tiếc nuối nói, còn không có đuổi kịp, mới vừa nghe nói hai người đi ra, ta đã tới rồi, không nghĩ tới hắn đi nhanh như vậy, tại sao không ai đưa ngươi? Nếu không phải anh Chân lúc trước làm cái trọng thể đính hôn nghi thức, ta còn lấy là ngài và anh Chân liền là một đôi mà đâu. Kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, chấm ngoặc kép, nói nhăng gì đấy, ta cùng anh Chân là bạn tốt, không ngươi nói những thứ ngổn ngang kia chuyện. Phạm Băng Băng không nhịn được liền liếc vậy Tần Đức Quý một cái. Chỉ bất quá cái nhìn này bên trong căn bản là không có gì ý trách cứ ở bên trong. Ngược lại còn mang một chút xíu nụ cười. Cái này nhớ nịnh bợ coi như là vỗ đúng rồi, là ta nói sai rồi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi, ta giúp ngài tìm một kéo xe. Tần Đức Quý vừa nói, liền chào hỏi một cái cô bé tới. Hướng về phía Phạm Băng Băng cười nói, ở trường sinh viên, người tuyệt đối đáng tin. Ngài dùng yên tâm, 1152 converter dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http.

tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.